sự cố hay là do duyên số? Chương 52, góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu versus bao bộn bề công việc. Nó đã làm việc ở Trương gia một thời gian cũng kha khá và nắm bắt đờ si tình hình. Một điều kỳ lạ là nhỏ ánh cũng ca có hành động gì. Có lẽ nó phải đẩy nhanh tiến độ lên R nó làm tại phòng kế hoạch nên những bản kế hoạch nó tạo ra đều đờ si bán ra bên ngoài TAC khi Trương gia tung những sản phẩm đó ra ngoài thị trường. Điều này đã làm cả công ty rối loạn, lại thêm ngân sách ở công ty mất một khoản khá lớn, và việc này là do Can làm chứ còn ai nữa. Ở phòng nhân sự Yumi đã để loạn hết lên việc cũ thì lại càng ngày càng nhiều. Việc mới đè lên việc cũ, cứ thế việc cũ sẽ bị đẩy đi để làm những công việc mới, dần dần tổn thất ngày càng nặng nề, công ty lại bị mất biết bao hợp đồng do nó kêu hắn đi chôm chỉ R đem hủy để ca bị phát hiện. Ca còn cách nào Trương Gia Khánh? TGK, cho triệu tập nhân viên versus mục đích phải thải bớt những thành phần kém cỏi đi và để giảm lượng lương nhân viên. Chủ tịch, nếu cứ theo đà này e rằng chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây thôi, chứ cứ ở mãi ở đây để cặp đất mà ăn hay sao? Một nhân viên nữ mạnh dạn nói. Mọi ưng lại xì xầm bàn tán nên đi hay ở lại. Chủ tịch, chúng ta phải có một phương châm mới để khắc phục. Nó nói, đúng đó chủ tịch, dù chỉ một, chúng ta cũng phải nắm lấy. Yumi kích thêm vào, chủ tịch, hay là chúng ta đầu tư versus Mỹ thử xem sao, dù gì thì mặt hàng của NC ta cũng rất phổ biến bên đó mà. PS các loại súng ống đạn dược chỉ có NC đó là cần nhiều. Can nói có vẻ như rất êm tai nhưng thực chất lại là một âm mưu vô cùng to lớn. Nếu BH chúng ta đầu tư qua Mỹ sẽ phải dốc toàn bộ ngân sách ra, chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả công ty này sẽ mất. Ta cần phải xem xét lại. Ông ta quay ưng trở vào thì có một nano gam đàn ông hồng hộc chạy vào. Thưa chủ tịch, có ưng muốn chúng ta sản xuất một lô hàng lớn. Ưng đó thở hổn hển nhưng lại gây ra dư chấn ca nhỏ. Vào thời điểm này lại có ưng dám yêu cầu sản xuất thì thật vô cùng liều lĩnh. Mau, mau mời ưng đó vào phòng làm việc của ta. Vâng, ưng đó lại chạy đi, có vẻ như công ty có cơ hội vực dậy R. Phòng chủ tịch, mời vào. Tên thư ký mở cửa cho vị khách đó đi vào. Xin chào ngài, TGK hồ hởi như bắt đờ si vàng. Rio, thì đúng thật, còn gì có sai đâu. Chào ngài. Ưng đàn ông mặc đồ đen đáp lại, mời ngồi, cảm ơn, tôi muốn nói thẳng vào vấn đề. Vâng ngài cứ nói, tôi muốn công ty ông đây làm ngay cho tôi một lô súng và tàu chiến đầy đủ tiện nghi trên tàu. Đây là tiền đặt cọc. Ưng đàn ông đặt một vali tiền lên bàn, TGK thấy tiền liền kéo lại đếm đếm, thưa ngài phải đặt cọc 70, thì chúng tôi mới làm đờ si chỗ này mới chỉ có 40. Làm sao chúng tôi làm đờ si ngài làm ze rằng vụ này tôi ca nhận đờ si. Ông ta cẩn thận xem lại, dù có ở hoàn cảnh nào thì ông ta cũng ca bao hát để MK bị thiệt. Thì chúng ta cũng quen biết nhau phải chứ, ông biết số điện thoại số nhà R còn gì, chỉ cần tôi ca trả là ông có thể tới tận nhà tôi tìm có gì versus lại tôi. Cần ngay trong đầu tuần tới, đã là lô hàng cần gấp thì sẽ ca bao hát ăn quỵt phải ca. PS lại trong lúc như thế này mà tôi lấy hàng của ông thì ông phải đa tạ mới phải chứ. TGK nghe xuôi tai nên đã đồng ý vô điều kiện và thỏa thuận đã đờ si ký thông qua bởi hai bên. Rio, ngu R lần này thì có trời mới giúp đờ si ông. Nó, trời ca giúp đờ si đâu chỉ gieo thôi nhìn. Rio, yên tâm em sẽ ca giúp loại ưng đó đâu chỉ đỡ thôi. Nó. Là sao, ý là muốn đỡ cho ông ta lên hả bốc hỏa? Rio, sao lại nghĩ oan cho em chứ, đỡ theo cái kiểu lúc bắt đầu xuống thì nâng niu đờ si một nửa R thì thả tay ra cho rơi tự do để đờ si nghe tiếng kêu thất thanh, nhưng mà... Vui tai thui mờ, thế chị thấy kiểu đỡ đó có hay ca? Nó, đờ si, duyệt luôn ca ngờ cái đầu mi nó chứa nhiều thứ thú vị thế nhỉ, còn ác hơn cả ta nữa chứ? Rio, quá khen chắp tay, cách chương.